xuyên sách vào vai con gái của Tiểu Tam. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, từng ngón một đặt xuống, chỉ tay vào người khác là không lịch sự đâu. Tôi hạ tay xuống, toàn thân run rẩy, cùng loại người, đúng là cùng loại người thật sự. Hắc Nhất Quần thực sự là người giống tôi, cả hai mẹ của chúng tôi đều là Tiểu Tam. Người mẹ Tiểu Tam của tôi, nhà quá nghèo, bầy hàng rong, làm phụ bếp, dù cố gắng hết sức nhưng số tiền kiếm được vẫn không đủ để nuôi hai cậu tôi học đại học. Hai cậu ấy là hy vọng của cả gia đình. Ông ngoại ám chỉ với mẹ tôi, đừng lãng phí nhan sắc trời cho. Bà tôi nắm bắt được điều đó, chỉ cần ngoắc tay, nói rằng ông sẽ trả tiền học, miễn mẹ theo ông. Mẹ tôi không cần suy nghĩ, liền đồng ý, khi đó, bà đã quá mệt mỏi. Cũng qua muốn làm ông ngoại hài lòng, bà tự an ủi mình, dựa vào cái gì để kiếm tiền cũng là dựa vào bản thân hay dựa vào đàn ông cũng vậy thôi. Dù sao mục tiêu cũng là giúp hai cậu tôi thành đạt. Bà chọn tiền, tạm thời bỏ qua sĩ diện, nhưng bà cũng dự định sau khi hai cậu tôi tốt nghiệp, sẽ không tiếp tục theo ba tôi nữa. Nhưng ai ngờ, sau khi tốt nghiệp, hai cậu tôi lại không tìm được công việc ra hồn. Khi đó, người mẹ Tiểu Tam đã đề nghị chia tay với ba tôi. Nghe tin này, ông ngoại tôi ngày nào cũng khom lưng đi nhặt rác, nói rằng phải dành dụm tiền để lo cho hai cậu tôi có cơ hội. Nhìn thấy cảnh đó, người mẹ Tiểu Tam không chịu nổi. Bà đành phải mặt dày đến cầu xin ba tôi lần nữa, và ba tôi đồng ý, nhưng với điều kiện là bà phải ở bên ông thêm vài năm nữa. Người mẹ Tiểu Tam mang theo hành lý, quay lại bên ba tôi. Khi hai cậu tôi cuối cùng đã đứng vững, ba tôi cũng bị ông nội ép kết hôn. Mẹ tôi thực sự muốn rời đi, nhưng bà phát hiện ra mình mang thai ngoài ý muốn. Ba tôi không cho bà phá thai, cũng không cho bà rời đi. Ông quấn quýt lấy bà, quấn quýt mãi, rồi cái thai cũng vượt qua thời gian có thể phá. Mẹ tôi từ một con chim trong lồng vàng, đã trở thành một Tiểu Tam đúng nghĩa. Thật đáng thương, mẹ của Hắc Nhất Quần còn thảm hơn. Bà ấy bị ba cậu ta dùng mưu kế để chiếm đoạt. Ba cậu ta và người vợ chính thức đã cùng nhau mưu tính. Họ để mắt đến thành quả nghiên cứu của mẹ cậu ta. Điều này rất có lợi cho công việc kinh doanh của ba cậu ấy. Mẹ cậu ta là một nhà nghiên cứu khoa học, có tài năng, nhưng không có quyền lực. Khi biết mình bị lừa, mẹ cậu ấy đã hết sức tránh xa ba cậu. Nhưng do mang thai ngoài ý muốn, bà ấy buộc phải trở thành Tiểu Tam. Tuy nhiên, tình hình của bà vẫn tốt hơn mẹ tôi. Ông ngoại của cậu ta là một nhân vật rất cứng rắn. Con cái có thể sinh, nhưng phải mang họ mẹ và được nuôi dưỡng trong gia đình ông ngoại. Ba cậu ấy là người xấu, nhưng cậu ấy lớn lên trong một môi trường lành mạnh. Chỉ là, ông ngoại cậu ta chưa bao giờ giấu giếm về xuất thân của cậu. Ông ngoại cậu ta thương yêu cậu, nhưng cũng nói rõ rằng ba cậu đã lừa dối mẹ cậu. Cậu ta nói, tên khốn đó dám bắt nạt mẹ tôi. Tôi kinh ngạc, tên khốn đó chẳng phải là ba cậu sao? Cậu ấy gật đầu khó xử. Tôi hỏi, cậu ghét ông ấy lắm sao? Cậu ta lắc đầu, ghét chỉ là một cảm xúc. Mục tiêu của tôi là dùng cái đầu để đưa cả gia đình ông ta vào tù. Đưa vào thế nào? Cậu ta nói, tài trợ một loạt sinh viên vào học trường cảnh sát, điều tra ông ta không sót góc nào. Tôi bối rối, thế sao cậu không tự thi vào trường cảnh sát? Hắc Nhất Quần tỏ ra buồn bã. Ông ngoại tôi không cho phép. Tôi mang họ của ông, là người kế thừa sự nghiệp của ông. Ông ngoại của cậu làm nghề gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có một sự nghiệp lớn, sao ông không báo thù cho con gái? Cửa hàng bán bánh bao. Hả, thế thì, ngoài tính cách cứng rắn, cũng chẳng còn gì đáng kể. Nhưng cậu ta lại tự hào nói, bánh bao của ông ngoại tôi siêu ngon. Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi ăn. Không thua kém gì món mẹ cậu làm đâu. Tôi nói được, sự tiến bộ của tôi khiến giáo viên kinh ngạc. Cô ấy đã khen ngợi tôi rất nhiều. Thậm chí còn yêu cầu tôi chia sẻ kinh nghiệm. Tôi không có gì để nói. Chỉ thành thật mà nói rằng Hắc Nhất Quần dạy rất giỏi. Ánh mắt của cô giáo sáng lên. Cô thành lập một số nhóm hỗ trợ lẫn nhau. Để những học sinh đứng đầu giúp đỡ những người có thành tích kém hơn. Nhưng phụ huynh của các học sinh đứng đầu đã phản đối, lo sợ sẽ làm ảnh hưởng đến con mình. Kết quả là các nhóm vừa mới thành lập đã tan rã. Cách chương.